Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 710, Hải Yêu Lĩnh. Trở thành vu sư không phải nói đơn giản như vậy. Carmen hiện tại duy nhất có thể cùng vu sư dính líu quan hệ. Chỉ có mình biến thân năng lực, có thể biến thành đen lưng sói chính là vu sư sao? Không phải. Vu sư là vu sư, đen lưng sói là đen lưng sói. Vu sư cướp đoạt siêu phàm sinh mệnh huyết mạch, đền bù tự thân không đủ. Đối với chân chính vu sư tới nói, huyết mạch liền cơ giáp, dùng như thế nào chỉ là thủ đoạn, tuyệt không phải căn bản. Tại vu sư quá trình trưởng thành bên trong, có rất ít từ một mực hiện tượng. Ở trong quá trình này, vu sư theo thực lực tăng lên, lại không ngừng thay đổi mình huyết mạch, lấy phát huy ra càng lực lượng cường đại. Không có huyết mạch vu sư, không tính một cái chân chính vu sư, nhưng là nói huyết mạch chính là vu sư hết thảy, vậy liền quá nhỏ hẹp. Bây giờ Carmen chỉ có thể coi là nửa cái vu sư, hoặc là chuẩn vu sư, mặc dù hắn cũng không biết chân chính vu sư là dạng gì. Nhưng hắn tin tưởng tuyệt sẽ không giống như hắn. Một lần biến thân liền muốn bạo gầy lòng tin can. Tu dưỡng 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục. Cho nên, Carmen rất rõ ràng muốn trở thành chân chính vu sư. Mình còn khiếm khuyết rất nhiều đồ vật. Mà những này đồ vật, rất có thể ngay tại Carmen gia tộc tổ địa bên trong. Bailey tiên sinh, người có nghe hay không qua mô điêu cái này địa phương? Đây là một cái phương nam tiểu hải đảo, khoảng cách nơi này vô cùng xa xôi. Nghĩ đến Carmen gia tộc tổ địa Modil, Carmen liền có loại lòng chỉ muốn về cảm giác. Modil, lão Bailey ánh mắt nhắm lại, nhỏ giọng nói, là một thủy thủ, ta còn thực sự nghe qua cái này địa phương. Bất quá so sánh Modil cái tên này, nó một cái tên khác càng nổi tiếng. Không có bất kỳ một cái nào thủy thủ sẽ lạ lẫm. Tên là gì? Carmen không phải thủy thủ. Đối với thủy thủ không xa lạ gì địa phương. Với hắn mà nói quá xa vời. Hải Yêu Lĩnh, lão Bailey ngồi trên ghế. Vừa hút thuốc lá sợi. Một bên hồi ức nói. Truyền thuyết tại xa xôi Nam Phương Hải Vực. Có cái vô cùng thần bí địa vực. Ở nơi đó có hải yêu hoạt động. Nương theo lấy tiếng ốc biển, phàm là lái vào khu vực kia thuyền biển, đều sẽ bị hải yêu phá hủy. Đây là một đầu lưu truyền tại thủy thủ ở giữa truyền thuyết. Hải yêu, Carmen nhíu mày, nếu là lúc trước, hắn khẳng định không tin trên thế giới có hải yêu. Hiện tại hắn nhưng không được không tin, chỉ là hắn rất kỳ quái. Nếu có hải yêu... Tổ tiên của hắn làm sao ở tại Modil ở trên đảo? Lại thế nào từ Modil vượt biển đi vào lục địa? Ta không có đi qua Hải Yêu Lĩnh, nhưng là từ phụ cận đi qua. Nơi đó thời tiết vô cùng ác liệt, cuồng phong, mưa to, hải khiếu, bất cứ lúc nào cũng sẽ đến. Mặt khác, nơi đó tràn ngập rất nhiều đá ngầm, rất nhiều tránh không kịp thuyền. Trực tiếp liền sẽ đâm vào trên đá ngầm đắm chìm. Nếu như ngươi nói Modil là ta biết đến cái kia địa phương, sợ là chúng ta rất khó chịu đi. Không đề cập tới hải yêu cùng đá ngầm, vẻn vẹn là phong bạo cũng đủ để phá hủy làm bằng gỗ chiến thuyền. Chúng ta cần một chiếc hơi nước thuyền. Lão Bailey kiểu nói này, Carmen liền biết có phiền toái. Muốn biết hiện tại đã là cách mạng công nghiệp thời kỳ, đốt than đá hơi nước thuyền đã xuất hiện, bất quá cùng truyền thống cánh buồm chiến hạm so sánh, hơi nước thuyền muốn đắt đỏ nhiều lắm, bảo dưỡng một chiếc hơi nước thuyền, đủ để cho một cái đại phú hào phá sản, nhất định phải hơi nước thuyền sao? Carmen có chút không cam lòng hỏi, làm bằng gỗ chiến hạm, sẽ để cho chúng ta chết tại sóng biển hả? Lão Bailey nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như hải yêu lĩnh tốt như vậy sông, cũng sẽ không tới hiện tại cũng được xưng là tuyệt địa. So sánh những cái kia đáng sợ hải yêu, khí trời ác liệt càng khiến người ta sợ hãi. Đồng dạng bởi vì hải yêu lĩnh không có chiến lược giá trị, mà lại trạch hướng chủ yếu đường tắt, cũng sẽ không có người bốc lên phong hiểm đi vây quét bọn chúng. Kames gia tộc tổ địa ngay tại Modil, ta có thể cảm giác được. Modil đối ta rất trọng yếu, ta vô luận như thế nào đều muốn đi qua một chuyến. Hiện tại bày ở trước mặt chúng ta vấn đề chính là thiếu khuyết một chiếc hơi nước thuyền, còn có một đám có can đảm mạo hiểm thủy thủ. Có phải như vậy hay không? Kamen làm rõ mạch suy nghĩ, đối lão Bailey hỏi. Lão Bailey gật gật đầu, khẳng định nói, đúng, nói đến đơn giản, thiết lập đến rất khó. Một chiếc hơi nước thuyền ít nhất có 3 vạn USD. Lại tăng thêm thủy thủ, nhiên liệu, vũ khí, vật tư, cây vốn không phải cái số lượng nhỏ. Chính là thuê một chiếc hơi nước thuyền, tối thiểu cũng phải có 5.000 USD tiền thế chấp. Không có số tiền kia, chúng ta căn bản là không có cách ra biển. Kamen vuốt vuốt huy chương, trong phòng không ngừng độ bước. Mua thuyền là không cần suy nghĩ, 3 vạn USD cái giá tiền này, Hoàng Sa Bê Thị đều không có mấy người có thể cầm ra. Thuê thuyền, tiền thế chấp, vật tư, thủy thủ, lại tăng thêm vũ khí, đại khái cũng muốn 6-7 ngàn USD. Đôi này Kamen tới nói vẫn là thiên văn sổ tự. Nếu như chúng ta giải tin tức, nói hải yêu trong cổ có bảo tàng, sẽ có hay không có phú hào cảm thấy hứng thú, nguyện ý đi qua tìm tòi hư thực. Chỉ sợ rất khó, có hay không bảo tàng không ai biết, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng. Hải yêu chiếm hữu hải yêu, vô cùng tà ác hải yêu. Thử một chút đi, vạn nhất có người dám hứng thú đâu. Kamen cũng bất lực, dù sao 6-7 ngàn USD không phải con số nhỏ. Có thể xuất ra số tiền kia người không nhiều. Về phần đi cướp đoạt, Kamen còn không về phần ngốc như vậy. Dù sao hắn là muốn thuê thuyền cùng chiêu mộ thủy thủ. Nếu như tiền là cướp tới, căn bản giải thích không rõ tiền lai lịch. Một đứa cô nhi, một cái lão thủy thủ, có thể một hơi xuất ra mấy ngàn USD đến, là người liền sẽ cảm thấy bên trong có vấn đề. Không giống nhau ra biển cảnh sát liền sẽ tìm tới cửa. Đông đông đông, nhiệt nghị bên trong, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Kamen cùng lão Bailey liếc nhau. Bọn hắn đều thuộc về không có gì bằng hữu người. Ai cũng đoán không được đến sẽ là ai. Kamen, ngươi ở bên trong à? Không có để hai người đoán xuống dưới. Ngoài cửa liền truyền đến êm tai thanh âm. Bá đế, Kamen sững sờ một cái. Đi ra phía trước mở cửa ra. Nhìn đứng ở bên ngoài bá đế. Hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ta... Bá đế trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, thế nhưng là nhìn thấy Kamen thời điểm, lại không biết nên nói như thế nào. Kamen, ai tới? Lão Bailey chống quải trượng, từ trên ghế đứng lên. Kamen tránh ra cổng, quay đầu lại nói, là bạn gái của ta tới. Nghe được Kamen thuyết pháp, bá đế có được càng nhiều dũng khí. Nói khẽ, Kamen, ta có vô cùng trọng yếu sự tình muốn nói với ngươi. Phụ thân ta, chuyện gì ngày mai lại nói? Kamen tràn đầy không kiên nhẫn đánh gãy bá đế. Khoát tay nói, ta đang cùng Bailey tiên sinh thảo luận chuyện rất trọng yếu. Hiện tại không có thời gian chơi với ngươi. Bá đế đứng ở ngoài cửa, nhìn xem mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn Kamen. Nước mắt trong nháy mắt liền rơi xuống. Nàng làm nhiều như vậy là vì cái gì? Còn không phải là vì Kamen. Nhưng nàng đạt được cái gì? Chẳng đạt được gì. Nhìn xem Kamen không nhịn được ánh mắt, nàng cảm thấy đặc biệt ủy khuất. Kamen, ngươi có hay không quan tâm qua ta? Tại trong lòng ngươi ta đến tột cùng tính cái gì? Bá đế khóc. Nàng dùng thân thể của mình đổi lấy Kamen không bị truy cứu. Hiện tại Kamen thế mà chê nàng phiền. Chẳng lẽ nói, Mình yêu như thế bi ai? Tựa như chuyện Tiếu Lâm giống nhau sao? Nàng tựa như cái thụ thương nai con đồng dạng, nâng lên tất cả dũng khí, nghĩ đến Carmen nơi này tìm kiếm một cái ôm. Kết quả là mới phát hiện, cái này căn bản là chuyện Tiếu Lâm. Bá đế, người khóc cái gì? Ta hiện tại thật bề bộn nhiều việc, khác cố tình gây sự được không? Nhìn thấy bá đế nước mắt, Carmen bất lực giang tay. Hắn liền không rõ, bá đế là cái nào gân dựng sai, nhất định phải đến cùng hắn cố tình gây sự. Chẳng lẽ không biết hắn có đại sự phải làm, ta cố tình gây sự. Bá đế khó có thể tin nhìn xem Carmen, nàng cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục. Nàng làm nhiều như vậy, không tiếc cho người ta nhảy quả múa, để cho người ta đặt ở thân dưới đáy tra tấn. Vì ai? Hiện tại ngược lại tốt. Đổi lấy một câu cố tình gây sự. Nếu như đây đều là cố tình gây sự, nàng hy sinh tính là gì? Ngốc sao? Tốt, tốt, ta cố tình gây sự. Ta đi được rồi. Bá đế khóc chạy ra. Nàng chạy rất chậm. Nếu như Carmen muốn đuổi theo, nhất định có thể đuổi theo. Chỉ tiếc, một mặt không hiểu thấu Carmen, còn tưởng rằng bá đế đang đùa tiểu tính tình. Căn bản không có muốn đuổi theo xúc động. Không đuổi theo. Lão Bailey đi tới, nhìn xem bá đế bóng lưng hỏi. Carmen khẽ lắc đầu, không quan trọng nói ra. Không cần, ngày mai dỗ dành liền tốt. Hiện tại chúng ta thương lượng trước một cái, làm sao đem bảo tàng lời đồn thả ra. Ầm ầm, đột nhiên bầu trời hiện lên một tiếng lôi minh, cảm thụ được quét mà đến gió biển. Lão Bailey mắt liếc khí trời bên ngoài, thầm nói, trời muốn mưa, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.